Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, tôn nghiêm sách nơi tay. Thiên hạ ta có, canh thứ nhất, lòng hố bên ngoài danh pon chuyển vận không đến, lòng trong hầm không đánh nổi, mình còn không có tốc biến, bị chen trong góc, nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực. Con không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung mình trước mắt cảm thụ. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu. A Tây đi, hắn tựa như là bị lồng bên trong nuôi nhốt tiểu chư tử. Trơ mắt nhìn đồng đội cái này đến cái khác ngã xuống. Hết lần này tới lần khác xác giống như không có để ý hắn ý tứ. Giống như giết muộn giết đều một cái dạng. Phốp, Gia Vân bị Echo Tam Hoàn miểu sát. Sau đó xác 5 người cùng nhau thay đổi thân vị, đang đối mặt lấy Cassiopeia, Pon Mộng, hắn thậm chí quên đi chuyển vận, 5 cái tráng hán không có chút nào lưu tình vọt vào long trong hầm. Diễn dịch nhân xà đại chiến thiên chương, Chipper Q, một đợt xuống tới, Echo tam sát, đồng thời Echo trên người giết người chiếc nhẫn, chồng đến đầy tầng, xác. Tại rơi ở phía sau hơn 4.000 khối kinh tế tình huống dưới. Đánh ra một đợt đoàn diệt. Búp bê thanh âm sục sôi. Quá mẹ nó kích thích. Baron hố cái này dao động tất cả mọi người cảm thấy là xác quá mức lỗ mãng. Nhất là tại Gia Vân đem Baron trừng phạt sau khi xuống tới một khắc này. Vào lúc đó, đám người thậm chí coi là xác đi xa. Nhưng chẳng ai ngờ rằng. Xác ngay từ đầu mục đích cũng không phải là con rồng này, mà là long hố người ở bên trong. Thân là thế yếu một phương, trong lòng của bọn hắn gánh vác muốn nhỏ nhiều. Dù sao chính là đổi với ngươi kinh tế nha. Hai đổi một không thua thiệt, một đổi một máu kiếm. Ngươi đẩy ta một cái tháp, ta cũng đẩy ngươi một cái tháp. Người rõ ràng ưu thế tại nào đó một đợt bên trong đẩy tháp tiến độ lại cùng ta thế yếu. Kia chính là ta kiếm. Cái này một đợt xác vốn chính là ôm thay người đầu. Tận khả năng cầm kinh tế ZZ một tay tới. Ai có thể lường trước. Cái này dao động vậy mà như thế dễ chịu. Echo sơn choáng qua tinh túy. SMLZ cái này dao động coi như cầm ngón chân chuyển vận cũng sẽ không thua. Danh e kỹ năng giống như hoa anh đào tại Baron hố nổ tung. Cho đến sung túc chuyển vận, chỉ một đợt, xác đánh về hơn 2.000 khối kinh tế, mà lại bọn hắn còn có thể thừa dịp EDG phục sinh công phu đi đem bên ngoài tháp nhổ. Vậy cái này một đợt kết thúc về sau, xác không có bao nhiêu thế yếu a? Tô Tiểu Nghiên mở miệng nói ra, khó được nhìn thấy như thế đặc sắc tranh tài. Tô Tiểu Nghiên cũng là hồng quang đầy mặt, dễ chịu, kích thích, đánh vào thị giác mãnh liệt, hoàn toàn chính xác, xác thế yếu cơ hồ không tồn tại nữa. Danh lấy được 2 cái đầu, Echo lấy được 3 người đầu, hoàn mỹ đầu người phân phối tỷ lệ. Chậc chậc, Miller mở miệng nói ra, Baron Bắp chỉ cần anh hùng chết liền biến mất. Cho nên DG cái này một đợt ngoại trừ lấy được Baron cung cấp kinh tế bên ngoài. Căn bản là chơi miễn phí. A, hắn tại sao muốn phóng đại? Abu ở phía sau đài trong phòng nghỉ bắt lấy tóc của mình. Cái này dao động clear lốp đại chiêu trực tiếp đem tất cả mọi người khung tại một cái nhỏ hẹp địa. Hình bên trong, về sau clear lốp bị khống chế đến chết. R kỹ năng vô pháp giải trừ, từ đó làm cho Echo choáng cái cả sảnh đường màu. Mặc dù Abu cũng rõ ràng, cái này dao động xác khống chế liên dính liền 10 phần hoàn mỹ. Ở giữa thậm chí không có cho EDG mảy may thở dốc khe hở. Nhưng cuối cùng, vẫn là phải có cái cõng nồi vung. Abu cảm thấy... Nếu như clear lốp cái này dao động là trước dùng EQ nhị liên đánh bay tiến trong sân Tam Ken. Cùng Poppy, lại trái tay khung đại chiêu. Cục diện hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Dù sao cái này dao động dây dẫn nổ ở chỗ Lee Sin điều chỉnh góc độ một cái error tránh. cái này R tránh đem Shiver đạp đến trong đám người. Lúc này Gia Vân đã đóng đại chiêu. Nếu như Poppy có thể bị ngắn ngủi khống chế một chút, tin tưởng Shiver liền có cơ hội kéo thân, lẻn đến Baron hố bên ngoài tiến hành chuyển vận. Hai kiện bọc tại tay Shiver, vận khí tốt một điểm, bảo kích ra nhiều một chút, cũng chưa chắc không thể đánh mà. Mà xác trong phòng huấn luyện lại là một phen khác cảnh tượng. Nai, Phong Ca sắc mặt đỏ bừng lên, đột nhiên cười lên ha hà. Hắn một thanh kéo qua tiểu thủ, tại cái kia ổ gà đồng dạng tự nhiên cuốn lên vuốt vuốt. Còn lại xác nhân viên công tác cũng là nhịn không được vỗ tay bảo hay. Đây là muốn lật bàn tiết tấu ha. EDG cần ổn định phát dục. Cái này dao động kinh tế bổ sung cho xác tục một sóng lớn mệnh. Tiểu Long cũng bị xác bỏ vào trong túi. Giải thích nhóm khả quan phân tích. Nhưng mà đúng vào lúc này, búp bê lại ngạc nhiên phát hiện. Cái này dao động echo tiền trên người có phải hay không có hơi nhiều. Đầu tiên là ở trên đường mang trong chốc lát tuyến. Sau đó đem Cassiopeia đánh chết. Ngay sau đó tại Baron hố lại lấy được ba người đầu. Cái này một sóng lớn kinh tế bổ sung để Echo về đến nhà về sau trực tiếp mua ra song kiếm tai ương. Còn có một bản, Tôn Nghiêm Sách, Cẩu Tử, người nhẹ nhàng, Lý đội trưởng thế mà ra giết người Sách. Đây thật là không làm người a. Ta đã đoán được, đồng đội hỏi Lý đội trưởng thời điểm, Lý đội trưởng sẽ lý trực khí tráng nói. Giết người chiếc nhẫn đã chồng đầy vì cái gì không ra giết người Sách. 666666, ta triệu ngày ngày phục. Lý đội trưởng cái này dao động giết người Sách rất bình thường, linh tính tốt a. Một cái thích khách ra giết người Sách. Hy vọng hắn chờ một lúc không nên bị một đợt đánh thành số không tầng. Mưa đạn đại đa số người đều tại chụp 666. Bởi vì cái gọi là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Đối khán giả tới nói, tranh tài đặc sắc là trọng yếu nhất. Một cái giết người Sách đủ để cho cả trận đấu thưởng thức tính chất đề cao 50%. Giết người Sách chồng đầy khán giả vui vẻ. Giết người Sách rơi số 0. Khán giả đồng dạng vui vẻ. Ngoạn tao. MLXG nhìn thấy trái phía dưới khung chit chat bên trên xuất hiện Echo mua Sách chiêu. Hồn mê khai chữ sau thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên. Không biết nên ra cái gì. Cái này hẳn là tính chất so sánh giá cả cao nhất. Lý Mục đương nhiên nói. Cái này cuộn tại tỷ lệ sai số tương đối thấp tình huống dưới. Lý Mục thứ 3 trang bị làm Trung Á là tương đối tốt. Làm sao tại S6 mùa giải còn không có đồng hồ bấm dây? Cái này khiến Lý Mục rất là đau đầu. Ngàn thanh khối kinh tế. Giống như liền ra giết người Sách tính chất so sánh giá cả là cao nhất. Được thôi, ra ngoài làm. Bọn hắn hẳn là muốn co lại một hồi. MLXG hiểu rất rõ EDG. Bị xác đánh một đợt đoàn diệt về sau. EDG 99% vẫn là sẽ không cải biến đấu pháp. Bọn hắn thực chất bên trong đấu pháp chính là như vậy. Ổn trọng, phát dục, một xem bọn hắn bắt đầu tản ra phân lộ liền minh bạch. EDG dự định kéo. Bọn hắn muốn kéo tới Shiver ra vô tận thời điểm lại tìm cơ hội cùng xác tiến hành tiếp đoàn. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói. EDG hoàn toàn chính xác xem như cường đội. Bọn hắn tha tự quyết dùng rất tốt. Trước tiên giã khu liền trải rộng EDG tầm mắt. Ngoại trừ chủ yếu phát dục điểm Shiver bên ngoài, EDG mấy người còn lại đều tận khả năng cấp tốc thanh binh. Sau đó liền biến mất tại binh tuyến phía trên. Xác tại không cách nào xác định EDG đến cùng đi nơi nào tình huống dưới. Là thật không dám tùy tiện tiến vào giã khu, coi như tiến giã khu cũng là bão đoàn. Song phương, tựa hồ lại một lần cầm cự được. Nhìn thấy Lý Mục ra trang bị về sau, EDG 5 người cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít đều sinh ra một chút nộ khí. Đây là tranh tài, là LPL, ra giết người sách, có thể biến tướng nói là đối với địch nhân xem thường. Đừng xúc động, đánh hậu kỳ, chúng ta một đợt liền có thể kết thúc đối diện. Trò chơi lúc kết thúc cái này Echo giết người sách số tầng. Sẽ là số 0? Vlilop hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo hàn ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.